Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, thẻ thần dưới đệ nhất người. Ngày 30 tháng 8 muộn, chính là Ngọc Kinh học phủ tân sinh tập kết thời điểm. Đường Kiếm tại một ngày trước sáng sớm đem sinh mệnh lực tăng lên tới 197 điểm độ cao về sau. Lại đem thể năng cũng tăng lên tới tương ứng độ cao. Về phần lực lượng tinh thần, bởi vì đã rất mạnh, Đường Kiếm ngược lại là không có tăng lên. Tại một ngày này chạng vạng tối, tân sinh tập kết tin tức phát ra về sau, Đường Kiếm cũng liền sớm đi tới Ngọc Kinh học phủ danh xưng Cửu Trọng Thiên lớn trên bãi tập. Cửu Trọng Thiên chính là Ngọc Kinh mang tính tiêu chí sân trường kiến trúc một trong. Cái này tự nhiên cũng là một chương ngành kiến trúc liệt thẻ bài Cửu Trọng Thiên bán thần thẻ. Cấu tạo mà thành đặc thù trang cảnh, Cửu Trọng Thiên bán thần thẻ từ Ngọc Kinh ngày xưa mạnh nhất một vị phong hào thẻ thần viện. Trưởng Lâm Hiên phát minh ra chế tạo mà ra, loại này thẻ bài đã hơi dính đến pháp tắc trình độ. Cho nên mới có thể được xưng bán thần thẻ, dù cho đem bên sản xuất án công bố, cũng cơ hồ là không cách nào phỏng chế ra cùng loại nửa người thẻ. Trừ phi có cùng tinh phẩm thậm chí chuyên công lĩnh vực cùng pháp tắc giống nhau thẻ thần, mới có thể bắt chước chế tạo. Đêm nay, Ngọc Kinh Cửu Trọng Thiên thao trường đệ nhất Trọng Nguyệt Thiên Đại thao trường. Người người nhốn nháo, hơn 1.400 tên từ liên bang các nơi trên thế giới tụ đến tân sinh. Đều tụ tập tại Nguyệt Thiên Đại thao trường hoang vu cứng rắn nhưng lại tràn ngập linh môi năng. Lượng trên mặt đất, Nguyệt Thiên Đại thao trường tựa như là một cái đạt đến địa tinh bình thường khí áp hạ gấp 5 lần trọng lực tả hữu kỳ lạ thế. Giới, tiến vào cái này lớn thao trường bên trong tất cả tân sinh. Cảm giác tựa như là toàn thân cao thấp bao quát thể nội ngũ tạng lục phủ. Đại não đều bị rót trì nặng nề. Bởi vậy, toàn bộ lớn thao trường bên trong, bầu không khí rất quỷ dị yên tĩnh. Chỉ có thô trọng tiếng thở dốc cùng ngẫu nhiên một chút còn có thể khí định thần nhàn đám thiên tài. Bọn họ xì xào bàn tán giao lưu. Tại gấp 5 lần trọng lực hạ còn có thể tùy ý giao lưu khí định thần nhàn. Cơ bản đều là sinh mệnh lực vượt qua 50 tân sinh. Loại thực lực này tân sinh, cho dù là Ngọc Kinh học phủ loại này trí cao học phủ, đều vì số không nhiều. Tuyệt đại đa số được trúng tuyển tân sinh, cứ việc đều có thể được xưng là liên bang thiên tài. Nhưng một cái nghỉ hè thời gian, biểu hiện tốt chút, cũng đại đa số chỉ đem sinh mệnh lực tăng lên tới chừng 30 trình độ. Hơi lần một chút, thậm chí còn tại 25 tả hữu đảo quanh, sinh mệnh lực chân chính vượt qua 50 tân sinh, hơn 1.400 người bên trong. Kỳ thật cũng chỉ chiếm 1/10 không đến. Đường Kiếm lẫn trong đám người đứng, khắp nơi người người nhốn nháo, quen thuộc không quen hoặc top 5 top 3 tản ra, hội ghé vào một đống, hoàn toàn không có trường học đạo sư dẫn đạo tách ra thành nhỏ đoàn đội. Nhìn qua hoàn toàn là một mảnh tán loạn đám ô hợp. Không ít người ánh mắt đều ngửa đầu nhìn xem Nhị Trọng Thiên phương vị. Nhị Trọng Thiên ngay tại tất cả mọi người đỉnh đầu, ước chừng phải có hơn 100 mét độ cao, được ngước cổ mới có thể nhìn thấy. Kia là một mảnh giống như tinh quang màn trời. Màn trời bên trên, tinh quang hội tụ, đem thế giới chân thật bóng đêm hoàn toàn bao trùm bao phủ. Một cái hào quang rực rỡ như mặt gương màn huỳnh quang. Hiện tại cái kia tinh quang màn trời bên trên, hiển lộ ra không ít trường học đạo sư, lãnh đạo, hội học sinh thân ảnh. Những người này từng cái liền đứng lặng trên bầu trời tinh thần bên trên. Như từ trên cao nhìn xuống, quan sát chỗ phía dưới tại Nhất Trọng Thiên tất cả mọi người. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Học sinh quần thể bên trong, đã có người bất mãn lầm bầm, nhưng không ai dám lớn tiếng ồn ào. có năng lực tải gấp 5 lần trọng lực trạng thái dưới còn lớn tiếng ồn ào. Cũng không phải người ngu, có bất mãn cũng không dám nói. Thế giới này chính là như thế. Cường giả vi tôn là một lực lượng cá nhân cường đại đến so sánh hố trời thần linh. Còn sẽ để ý những người khác cách nhìn sao? Là một người lực lượng một người có thể ngang hàng hơn vạn quân đội. Còn sẽ để ý người khác cách nhìn sao? Liền xem như học phủ lão sư, có thể sẽ đối với còn vẫn nhỏ yếu học sinh vẻ mặt ôn hòa. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn cường giả thân phận liền có thể xem nhẹ. Lúc này, những đạo sư này, lãnh đạo, bao quát hội học sinh học trường, tất cả đều nhìn xuống chỗ phía dưới tại nhất trọng thiên tất cả tân sinh. Không chỉ có nghiêm trọng kích thích đến những người này, càng là kích thích tất cả mọi người đấu trí. Đường kiếm khá tốt, người từng trải, trừ ngay từ đầu ngước cổ đi xem phía trên màn hình còn có chút không thích ứng không thoải mái. Về sau dứt khoát liền gục đầu xuống không nhìn tới, bởi vì hắn không thấy được tự mình cảm thấy hứng thú người. Ngọc Kinh học phủ tứ đại thể thần, vậy mà một cái đều không biết thân. Thật sự là kỳ quái, xem ra Bắc Tự căn cứ khu bên kia khả năng thật xảy ra vấn đề. Ta nghe nói chúng ta học phủ mấy lớn thể thần, có hai người đi Bắc Tự bên kia bình loạn. Nhưng vào lúc này, một bên truyền đến khe khẽ bàn luận, Đường Kiếm quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái học sinh tụ cùng một chỗ. Nói chuyện một người là một dáng người tích tướng mạo mạo rất tuấn mỹ thanh niên. Khó trách lần này tân sinh tập kết cũng không thấy thể thần đại nhân nhóm thân ảnh. Liền không biết nói rõ thiên khai học đại điển sẽ không sẽ thấy đại nhân nhóm. Có người phụ họa đạo, ngữ khí có chút chờ mong. Thanh niên tuấn mỹ đang muốn nói chuyện, ánh mắt có chút lóe lên. Nhìn chung quanh bốn phía nghe được tiếng nghị luận xem ra học sinh. Ánh mắt rất lăng lệ, lập tức không ít người đều rút về ánh mắt. Đường Kiếm đuổi tại đối phương ánh mắt liếc lúc đến đã rút về ánh mắt. Đối phương một chút kia tinh thần lực ngoại phóng xung kích. Hắn còn không để vào mắt, nhưng cũng không cần thiết không duyên cớ gây thù hằn. Thấy chung quanh người cũng không dám cùng mình đối mặt. Thanh niên tuấn Mỹ cái này mới thu hồi ánh mắt, nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt lướt qua một tia khinh thường. Chính là lúc này, thanh niên tuấn Mỹ ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía một cái đang hướng về bên này đi tới cao thiên niên lớn. Cái kia cao thiên niên lớn dáng người khôi ngô, rồng cất cao hổ bộ, ánh mắt tự tin hai tay năm ngón tay thon dài, đứng ở trong đám người liền có loại hạc giữa bầy gà nhân trung chi long khí chất. Loại khí chất này hiển nhiên là trải qua tốt đẹp gia giáo bồi dưỡng cùng thế gia hoàn cảnh hun đúc. Từ nhỏ bồi dưỡng ra khí chàng, khiến người bình thường nhìn lại liền sẽ cảm giác tự ti mặc cảm. Di Thành, ngươi muốn làm gì? Thanh niên tuấn Mỹ chăm chú nhìn đi tới Di Thành, ánh mắt bên trong tràn ngập dè chừng sợ hãi. Tại bên cạnh mấy tên đồng bạn cũng đều là như chim sợ cành cong. Phòng bị nhìn xem Di Thành, Di Thành nhàn nhạt lườm thanh niên tuấn Mỹ một chút, trực tiếp từ bên cạnh đi qua, lạnh nhạt nói, ta không phải tới tìm ngươi bại tướng dưới tay cái này phiền phức. Buông lỏng, chớ khẩn trương, thanh niên tuấn Mỹ sắc mặt đột nhiên đỏ lên, căm tức nhìn từ bên cạnh đi qua Di Thành. Di Thành đi đến Đường Kiếm bên cạnh, mỉm cười nói, ngươi biết điều như vậy đứng ở chỗ này, ngược lại để ta một trận dễ tìm. Đường Kiếm thản nhiên nhìn mắt Di Thành, tìm ta làm gì, còn muốn lại đánh một trận. Di Thành thần sắc động lại, lắc đầu cười yếu ớt, tạm thời ta còn không phải là đối thủ của ngươi, liền không tự rước lấy nhục. Một bên khác, thanh niên tuấn Mỹ bọn người nghe trộm lấy hai người đối thoại, không khỏi đều là thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc, tất cả đều ngạc nhiên ngờ vực vô căn cứ nhìn xem Đường Kiếm. Di Thành tự nhận không phải là đối thủ, chẳng lẽ hắn là Đường Kiếm? Là hắn, chung quanh không ít người có chút bạo động, Tất cả đều lặng lẽ nghiêng đầu quan sát Đường Kiếm. Ngươi rất phiền. Đường Kiếm khẽ nhíu mày, liếc mắt Di Thành. Đột nhiên, trên không nhị trọng thiên trên màn hình truyền đến thật lớn thanh âm. Tân sinh tập hợp thời gian đã đến. Đều yên lặng, chỉ một thoáng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền nhìn thấy tinh quang óng ánh bầu trời trên màn hình. Một mặt chữ điền mũi to trung niên nhân tách mọi người đi ra, đứng ở một viên xoay chậm chậm tinh thần bên trên, nhìn xuống tất cả mọi người. Tại hắn nhìn xuống tới sát na, giống như liền có một loại lớn lao áp bách lực chấn nhiếp lượng từ trên cao phóng thích mà tới. Cặp mắt của hắn liền phảng phất ẩn chứa hai thế giới, một cái sinh thế giới, một cái chết thế giới, mơ hồ giống như có thần bí như thẻ bài mặt ngoài hoa văn. Tại hai mắt lấp lóe, giống như đột nhiên có trùng điệp lôi vân tại tất cả mọi người đỉnh đầu hội tụ. Bầu không khí trầm ngưng, áp lực cực kỳ khủng bố. Cái này hoàn toàn liền là sinh mệnh lực cực mạnh cao cấp sinh mạng hướng cấp thấp sinh mạng phóng thích ra khí tràng tín hiệu, tựa như một đầu lão hổ đột nhiên bổ nhào vào bầy cừu bên trong phóng thích hổ uy. Thật mạnh sinh mệnh lực lượng, Đường Kiếm mới bị Di Thành hấp dẫn tới lực chú ý. Nháy mắt liền chuyển rời đến đỉnh đầu trung niên nhân kia trên thân, tựa như là bỗng dưng thấy được cực kỳ khủng bố sự vật. Cả kinh đuôi xương cụt khí lạnh nhảy lên bên trên, toàn thân nổi da gà đều lồi đứng lên. Hắn còn như vậy, chung quanh rất nhiều còn tại chống cự gấp 5 lần trọng lực áp lực học sinh liền càng là không chịu nổi, không ít người thân thể run rẩy suốt mồ hôi chán, cứ việc đều cơ bản quật cường cứng cỏi nhìn hướng lên bầu trời. Có thể sinh mệnh lực giống như đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, thân thể căng cứng đến cực hạn. Các bạn học tốt, hoan nghênh đi vào Ngọc Kinh Đại học. Trung niên nhân khóe miệng nhếch lên lộ ra tiếu dung, nhìn xuống tất cả mọi người, thanh âm lạnh nhạt mà uy nghiêm, thật cao hứng có thể tại dạng này trạng thái nhìn thấy mỗi người. Các người đều đứng nghiêm, nhận thức một chút, ta gọi Vạn Lệnh, thẻ sư viện hệ hiện nhâm viện trường, cũng là một vị ngũ tinh đạo sư. Hắn đều không cần làm dùng cái gì khuếch đại âm thanh thẻ hoặc là loa thẻ. Vẻn vẹn bình thản nói chuyện, thanh âm ngay tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, lực xuyên thấu cực mạnh, vậy thì hoàn toàn là sinh mệnh lực lượng cao thể hiện. Hắn lại chính là Vạn Lệnh, liên bang bên trong danh xưng thẻ thần phía dưới người mạnh nhất. Loại thực lực này, từ biểu nhìn trên mặt, đích thật là so với hôm qua vị kia mông loa mạnh hơn rất nhiều a. Đường Kiếm chăm chú nhìn trên không mũi to trung niên nhân, trong lòng suy nghĩ chập trùng. Vạn Lệnh người này, Đường Kiếm ở kiếp trước liền biết được, nhưng lại một mực vô duyên nhìn thấy. Hai đời đến nay, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Vạn Lệnh ở kiếp trước trong lịch sử. Cái này truyền kỳ nhân vật, ngay tại linh địa căn cứ khu hố trời thần chỉ xông ra làm hại lúc tự mình xuất thủ, lấy cấp 5 sao thực lực, đem hố trời thần chỉ loại kia ứng cho là lục tinh cấp thực lực cường giả đánh giết. Trận chiến kia càng đem người này chiến lực cùng danh vọng đẩy lên một cái đỉnh phong. Mà tại một trận chiến kia về sau, người này liền yên lặng nửa năm, về sau nghe nói là thành công đột phá đến thẻ thần cảnh giới. Ngọc Kinh học phủ có tứ đại viện hệ, phân biệt là chế thẻ viện hệ, thẻ sư viện hệ, văn hóa viện hệ, quân sự viện hệ. Tứ đại viện hệ bên trong có 3 cái viện hệ viện trưởng nghe nói đều là thẻ thần cường giả, mà toàn bộ học phủ phù chủ thì cũng là thẻ thần cường giả. Duy chỉ có thẻ sư viện hệ viện trưởng không phải thẻ thần, mà là thực lực này chỉ có cấp 5 sao Vạn Lệnh. Nhưng mà Vạn Lệnh thanh danh tựa hồ so thẻ thần còn muốn vang dội. Quả nhiên, lúc này theo Vạn Lệnh tự giới thiệu, lập tức trên bãi tập nguyên bản còn có chút bất mãn không cam lòng học sinh đều thấp giọng xôn xao. Cho dù có người đứng trên mặt đất ngửa đầu gian khổ phí sức ngước nhìn Vạn Lệnh, giờ khắc này thần sắc ở giữa cũng tràn đầy kích động phấn khởi. Vạn Lệnh người này có quá nhiều truyền kỳ truyền thuyết, danh xưng liên bang thể thần hạ đệ nhất cường giả. Danh hào này chỉ có một người có được, mà cái này một người chính là Cổ Hạ Vạn Lệnh, Ngọc Kinh Học Phủ Vạn Lệnh, toàn bộ liên bang sáu mạch. Dạng này truyền kỳ nhân vật cũng chỉ có Vạn Lệnh một người mà thôi. Sùng bái hắn người nhiều lắm. Hiện tại Ngọc Kinh tân sinh bên trong, dù cho rất nhiều người đều chưa thấy qua Vạn Lệnh, lúc này nghe được tên của hắn, nhìn thấy bản thân hắn, cũng nháy mắt đường chuyển phấn. Hôm nay triệu tập các ngươi những học sinh mới này đến, trừ là dựa theo lệ cũ muốn cho các ngươi một hạ mã uy, để các ngươi hiểu được khiêm tốn làm người, càng là muốn cho các ngươi cái này tất cả mọi người bắt đầu chia lớp, chọn lựa riêng phần mình đạo sư. Vạn Lệnh bình thản mà uy nghiêm nói, trên người tán phát ra cái kia cỗ áp bách tính khí thế mãnh liệt hơn. Lập tức toàn bộ nhất trọng thiên trên bãi tập thiên tượng tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Phong vân biến ảo, cuồng phong đột khởi, trọng lực bắt đầu tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,